cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vội, không thu đồ, ngươi xem ta được chưa nha? Gia Sương như thế vừa nói, lại xứng với nàng ngọt nị nị thanh âm. Giang Thải thiếu chút nữa đánh cái dùng mình, nguyên tắc phát triển cho tới bây giờ. Doãn Trường Nghiêu cùng nữ chủ đã có vài lần tiếp xúc. Nữ chủ cứng cỏi bất khuất tính cách thành công khiến cho hắn hứng thú. Hắn cũng tới rồi thu đồ đệ kế thừa y bát tuổi tác. Rồi sau đó ở thí luyện trường thượng, thấy nữ chủ đã chịu khi dễ, không nhịn xuống, liền chủ động mở miệng thu nữ chủ vì đồ đệ, nhưng là đây là một quyển Mary Sue Văn A. Nữ chủ chính là đóa thật lớn Bạch Liên, một bên không nghĩ đương Doãn Trường Nghiêu đồ đệ, bởi vì tưởng dựa vào chính mình thực lực không nghĩ đi cửa sau. Một bên lại hưởng thụ tiên tôn đồ đệ đãi ngộ, một bên lại cùng nhiều nam xứng thân thiết nóng bỏng. Ở tác giả an bài hạ, nữ chủ là đi chỗ nào có mỹ nam, che già măng mọc mà toát ra tới. Còn liền ái nữ chủ một người, mà Giang Thải hiện tại là Doãn Trường Nghiêu. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đổi về thân mình. Này thu đồ đệ chuyện này nàng là sẽ không làm. Không nói cái khác, nàng chính mình đều đồ ăn đến ngủ không được. Như thế nào chỉ đạo người khác? Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, cương mặt, không giận tự uy nói. Đâu ra này vừa nói. Doãn Trường Nghiêu không có công bố cái này ý tưởng. Chỉ có thân cận nhân tài biết. Không cần đoán liền biết là Vãn Trinh nói cho này hai người. Doãn Trường Nghiêu không thèm để ý. Nàng để ý tưởng tượng đến này thân cận đại tỷ nữ về sau sẽ cho chính mình hạ dược. Nàng liền tưởng ly Vãn Trinh rất xa, nghe Giang Thải như thế hỏi. Vãn Trinh đứng ở nàng phía sau. Tay hợp lại ở trong tay áo hơi rũ đầu. Ngón tay hơi hơi siết chặt, mặt khác hai người cũng hơi đốn. Vẫn là Bành Trạch Quân trầm ổn. Cười nói, này không phải mọi người đều ở suy đoán sao? Người nhập động hư cảnh cũng có vài thập niên. Là thời điểm thu cái quan môn đệ tử kế thừa y bát. Mặt khác như ngươi như vậy đại. Đồ tử đồ tôn cũng không biết nhiều ít. Lại có, đệ tử càng nhiều. Đã chịu kính ngưỡng lực cũng càng cường. Với độ kiếp bổ ích nhiều hơn, kính ngưỡng lực là một loại thực vi diệu đồ vật. Đơn giản nói chính là sùng bái ngươi người càng nhiều. Ngươi được đến kính ngưỡng lực cũng càng nhiều. Ở độ kiếp thời điểm có thể triệt tiêu vài phần thiên kiếp uy lực. Kỳ thật tác dụng cũng không lớn, huống hồ nhiều ít người tu chân hết cả đời này cũng tới không được. Đại thừa cảnh, còn không phải là tưởng lừa gạt nàng thu đồ đệ sao, Giang Thải mày kiếm nhẹ chọn. Đa tạ sư huynh quan tâm. Chỉ là ta cũng không muốn nhận đồ, Bành Trạch Quân sắc mặt một chút trở nên có điểm khó coi. Không phải Vãn Trinh nói nghe thấy Doãn Trường Nghiêu cùng Cố Y Thương Lượng chuẩn bị thu đồ đệ sao? Là hắn đột nhiên thay đổi chủ ý vẫn là Vãn Trinh nữ nhân này lừa hắn. Doãn Trường Nghiêu luôn luôn không dễ dàng làm quyết định. Phàm là hắn nói ra, hơn phân nửa 8-9-0-10, lần này như thế nào? Gia Sương càng lăng, Mãn cho rằng chính mình có cơ hội quang minh chính đại vào ở trường Hà Điện. Cho dù là đồ đệ, nhưng là nam giật tiên tôn đồ đệ địa vị có bao nhiêu cao? Này phóng nhãn thiên hạ tu tiên môn phái, không có mấy cái so được với, nàng liền tính không thể cùng tiên tôn kết thành đạo lữ. Thành tiên tôn đồ đệ. Muốn tìm đạo lữ, này thiên hạ nam nhi còn không phải tùy ý nàng chọn lựa. Đồng thời chính mình biểu ca Bành Trạch Quân cũng có thể ngồi ổn nhà mình môn phái trưởng môn chi. Vị, biểu ca cùng nàng nói. Hắn cùng tiên tôn sư xuất đồng môn. Tiên tôn rất tôn kính hắn cái này sư huynh. Chỉ cần hắn mở miệng, tiên tôn nhất định sẽ thu nàng làm đồ đệ. Chính là vì cái gì tiên tôn lại nói không thu đồ. Nàng nhìn tiên tôn tuấn nhan. Cắn môi, trung quy không dám phát ra tiếng chất vấn, sư đệ. Vì sao không muốn? Bành Trạch Quân hỏi, vội. Giang Thải nhàn nhạt nói, Bành Trạch Quân. Ngoặc kép, thu đồ đệ cũng không phí cái gì sự. Người đồ đệ đều nói vậy tư chất rất cao. Sẽ chính mình tu luyện. Người chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm một chút có thể. Nói nữa còn có thể đến kính ngưỡng lực. Hắn còn nói thêm, Giang Thải chậm rãi lắc lắc đầu. Nói thẳng, sư huynh, ngươi cảm thấy ta kính ngưỡng lực còn thiếu sao? Bành Trạch Quân, ngoặc kép, hắn người câm, hắn không biết nói gì, đúng vậy. Sư đệ thân là Không Cô Sơn trưởng sơn người, không riêng Không Cô Sơn, thậm chí toàn bộ tu chân giới, sùng bái người của hắn nhiều như lông châu. Hắn xác thật không thiếu kính ngưỡng lực, chính là hắn như thế nào không thu đồ a? Chính mình còn như thế nào đem Gia Sương nhét vào tới? Bành Trạch Quân nhìn thoáng qua một bên Gia Sương, đối phương chính vẻ mặt ủy khuất mà hồi xem hắn. Hắn khẽ cắn môi lại nói, sư đệ, đang chuẩn bị khuyên bảo, lại thấy Giang Thải thế nhưng nhắm lại mắt, sư đệ. Sư đệ, hắn kêu, Giang Thải mở mắt ra, nhìn qua, xảy ra chuyện gì? Nga, xin lỗi sư huynh, ta tối hôm qua hiểu thấu đáo một quyển bí tịch Ngao Trình Túc. Hôm nay cảm giác tinh thần không phải thực hảo, Bành Trạch Quân nội tâm xuất hiện một cái đại đại. Dấu chấm hỏi, lừa quỷ đâu? Động hư cảnh cường giả còn cần ngủ. Hắn một cái phân thần cảnh đều không cần ngủ, như thế nào cảm giác sư đệ thay đổi? Hắn nhìn ghế trên người. Đối phương vẫn như cũ cao lãnh rụt rè. Còn hỏi hắn, đa tạ sư huynh vì ta nhọc lòng. Nhưng là thu đồ đệ việc không cần nhắc lại. Sư huynh hôm nay tiến đến còn có bên sự sao? Đã không có, hắn bị khí tới rồi. Nhưng là đánh không lại chỉ có nhẫn. Nếu sư đệ tinh thần thiếu dai, kia vi huynh liền không lải nhải. Gia Sương, chúng ta cáo lui, hừ. Không thu đồ, vậy nghĩ cách làm ngươi cưới nàng. Hắn âm thầm tưởng, biểu ca, Gia Sương muốn khóc, đi rồi. Có rảnh biểu ca lại mang ngươi tới bái kiến tiên tôn. Hắn ngữ khí nghiêm khắc vài phần, thấy Gia Sương còn muốn nói nữa, yên lặng dùng cái cấm ngôn thuật, túm nàng liền rời đi, thấy hai người có điểm tức muốn hộc máu bóng dáng. Giang Thải nhấp môi, hơi nghiêng đầu đối Vãn Trinh nói, ngươi đi xuống đi, ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày, không có việc gì không cần quấy rầy ta. Vãn Trinh tuy khó hiểu, nhưng cũng không dám nói cái gì, nhịn xuống trong bụng nghi ngờ. Hành lễ rời đi, trong điện chỉ còn lại có một người thời điểm, nàng mới đem vẫn luôn bưng cái giá lơi lỏng xuống dưới. Tựa lưng vào ghế ngồi tưởng, này Trang đại lão cũng quá nghiêm túc, nếu không phải nàng xem qua nguyên tắc, chuẩn sẽ lòi, này thu đồ đệ một chuyện xem như đình chỉ. Nhưng là xem hai người không cam lòng bộ dáng, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mà này thân mình tối hôm qua hao tổn quá lớn. Nàng có điểm ăn không tiêu, thân mình mệt mỏi, đứng dậy miễn cưỡng đi trở về nội điện. Trên đường gặp được mấy cái tiểu tỳ nữ hành lễ, hắn hơi gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mà đi ngang qua, thẳng đem tiểu tỳ nữ sợ tới mức phủ phục trên mặt đất không dám ra tiếng. Vào điện thấy kia chỉ kêu A Bồ Câu Béo Điểu chính một mình mổ mâm điểm tâm. Hắn tới gần sau, A Bồ Câu còn xoay qua đầu nhỏ đối hắn thì thầm hai tiếng, tỏ vẻ thăm hỏi, đây là một con linh điểu, lực thông nhân tính, là tu chân giới lưu hành sủng vật, vẫn là nữ chủ cứu tới, lúc ấy này điểu thiếu chút nữa muốn chết. Nữ chủ mang về ký túc xá, lại bị quản sự nhi người yêu cầu không thể tự mình dưỡng sủng vật. Nữ chủ bất đắc dĩ, chỉ có đem nó đặt ở chân núi, hy vọng có tiên sư đi ngang qua nhận nuôi cái này tiểu đáng thương. Doãn Trường Nghiêu vừa lúc đi ngang qua, thấy nữ chủ vẻ mặt không tha cùng lo lắng. Còn có nàng, ngươi tìm cái chủ nhân tốt, hảo hảo tồn tại, đừng giống ta như vậy, mệnh đều không thể chính mình làm chủ, nói. Nổi lên thương hại chi tâm, ở nữ chủ đi rồi, hắn đem béo điểu thuận đi rồi, này điểu rất được Trường Hà Điện trên dưới thích. Bị tiểu tỳ nữ nhóm uy đến béo tốt mập mạp, bởi vì đến tiên tôn sủng ái. Ở Trường Hà Điện muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nghiễm nhiên số 2 chủ tử, Doãn Trường Nghiêu không có việc gì liền thích loát điểu. Trừ cái này ra chính là tu luyện. A Bồ Câu cũng thực thân cận hắn, Giang Thải tự nhiên thích loại này vật nhỏ. Vươn trắng nõn thon dài tay nhẹ nhàng loát nó một phen. Làm nó chính mình ăn cái gì. Nàng vòng qua bình phong, cởi xuống áo ngoài cùng bạch ủng, cùng y ở trên giường nằm xuống. Thực mau ngủ, ngủ, nàng cảm giác chính mình thần thức bị nhét vào một ít đồ vật. mấy thứ này lôi kéo nàng thần thức. Nàng bị bắt đi tiếp thu một ít thần bí đồ vật, tình huống này rằng có mấy cái canh giờ. Nàng lại chậm rãi mở mắt ra khi cảm thấy chính mình tựa hồ cả người đều được đến thăng hoa giống nhau. Chẳng những tinh thần tràn đầy, thần thức còn nhiều vài thứ, nàng xem xét một phen sau. Phát hiện, chính mình giống như biết như thế nào thi pháp. Hết chương.